audio chuyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài Tiểu Vương Phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Audio chuyện ngôn tình tập Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài Tiểu Vương Phi. Ông ta hạ miệng bao xuống, lấy chân dùng sức đạp lên kén tầm lớn. Chỉ nghe phanh một tiếng, bỏng rơi rào rào vào túi giống như mưa đá. Lão Hòa Nông lại đem bỏng để lên giá. Bùi Bảo Cương lập tức xông lên, thò tay vào túi, lấy ra một nắm bỏng lớn bỏ vào miệng, vừa thổi vừa ăn. Bỏng giòn tan trong miệng, kèm theo vị bơ thơm lừng. Thật sự là ăn quá ngon. Tô Hình Nhi thấy cô ta ăn như chết đói từ đời nào, nên thử lấy chén múc ăn. Quả thật quá ngon. Kim Kết cùng những người khác cũng không chậm trễ, mạnh ai lấy. Chẳng mấy chốc bỏng hết sạch. Tổ Mạt nói với Lão Hòa Long: Khúc đại bá, còn có đậu cao lương, lúa mạch tiểu mạch đều có thể làm đi. Khúc đại bá cười hơ hớ: Đương nhiên, đi lấy đi. Hôm nay lão sẽ làm đủ loại luôn cho. Bùi Bảo Cường rốt cục đạt thành tâm nguyện, cầm về mấy túi bỏng lớn, nhìn trời ảo não. Sao trời tối nhanh vậy chứ? Tô Mạt cười, cô cảm ơn Khúc lão bá để ông ta tiếp tục làm việc của mình. Tô Hình Nhi nói: Bùi tỷ tỷ, nếu tỷ thích vậy, sao không ở lại đây? Sáng mai hãy về, dù sao mấy ngày nữa mới hồi kinh mà. Hai mắt Bùi Bảo Khương sáng ngời. Được, để ta nói với mama. Cô chạy vài bước lại quay trở lại. Mặt mặt tốt của tỷ, muội nói với lão phu nhân cho ta ở lại đi. Phải để lão phu nhân chính miệng giữ, ta mới được ở lại. Giữ thêm tả tỷ tỷ nữa, tỷ ấy rất thích đại tỷ của muội. Tỷ ấy thường nói nhiều chuyện về đại tiểu thư với ta lắm. Tô Mạt gật đầu. Được, muội đi nói là được chứ gì. Mấy người mang theo bỏng trở về. Bỏng lúc trước đã bị mọi người ăn sạch, vừa nhìn thấy bỏng mới, nguyên một đám người nhào tới. Tô Mạt nhờ lão phu nhân nói giúp Bảo Khương. Lão phu nhân chấp nhận, sai người sắp xếp, đích thân bà mời hai vị tiểu thư ở lại đây ít hôm. Dù sao ở Vạn Xuân Uyển cũng không được thoải mái như ở đây. Những người đi theo không dám tự ý nhận lời. Bùi Bảo Duệ liền xung phong trở về thưa lại với người lớn. Sáng hôm sau sẽ quay lại đón hai tỷ tỷ. Đêm xuống, Tô Mạt sai người đốt đèn lồng, thắp sáng cả một góc vườn để các cô tự do nói chuyện. Tả tiểu thư đánh cờ, Bảo Khương tìm Tô Mạt, ngay cả bọn nha đầu cũng tham gia náo nhiệt. Bùi Bảo Khương biết rất nhiều trò chơi mới lạ, nhưng ở nhà không được phép đem ra sử dụng. Giờ các ma ma không ở đây, cô tha hồ tung hoành. Kim Kết cùng một số nha đầu khác cũng theo chân cô ta nhảy dây. À Cổ Thái cũng không điều chế hương liệu, mà ở lại giúp các cô thắt dây. Hoàng Phủ Cần cùng Tô Việt sau khi ăn xong còn nói chuyện phiếm đôi câu, ngẫu nhiên còn bàn tới chính sự, nhưng chỉ được một lát cũng quay qua nhìn các cô đùa nghịch. Lưu Vân Lưu Hỏa lo cho an nguy của Lưu Niên nên trốn một góc nghỉ ngơi. Bùi Bảo Khương nhảy dây một hồi thì bí mật kéo Tô Mạt ra một góc thần bí. Nhị ca, ngươi thật tuấn tú, vừa kiềm tốn lại ôn nhuận như ngọc, không có bộ dáng cao cao tại thượng nhìn thấy mà ghét. Tô Mạt đắc ý nhướng mày. Dĩ nhiên, đại ca của ta cũng tuấn tú nữa. Bùi Bảo Khương chu miệng. Ta không thích đại ca ngươi, mặt mày lúc nào cũng cầu có, cứ như ai thiếu nợ hắn vậy. Tề vương nhà ngươi tuy suốt ngày cũng âm u, nhưng đó là bởi tính hắn như vậy. Còn đại ca ngươi là cố ý. Tô Mạt từ chỗ có cho ý kiến cười. Nhưng cũng không thể giống ngươi vậy, chẳng những bị người lừa bán mà còn mỉm cười đến tiềm dùng cho người ta. Ai tốt với người một chút là ngươi điên cuồng chạy theo người ta rồi. Bùi Bảo Khương kháng nghị. Không có à nha, ta cũng biết nhìn người chứ bộ. Ta tới đây lâu vậy, chỉ có chơi với mỗi tả tỷ tỷ thôi, thêm người nữa là hai, vậy là hết rồi. Tô Mạt hỏi một chút về cô ta, cô liền tổ khổ, làm như là mình là con dê, chờ ngày làm thịt. Là một hồi, Tô Mạt túa ra như tắm. Nói một hồi, Bảo Khương cười giấu ra chỉ Hoàng Phủ Cần. Này, Mạt Nhi muội tử, ngươi mới bây giờ lớn, đã đàm hôn luận gả, cũng quá sớm. Tuy rằng hai người hợp nhau, một núi băng, một vợ hiền lành, nhưng tuổi tác cũng là vấn đề. Tô Mạt quyệt miệng. Có cái gì đâu, dù sao chúng ta mới đính hôn, chứ đâu có thành thân. Bùi Bảo Khương liền lớn tiếng cười trêu cô. Hán thoạt nhìn thực khẩn trương, sợ mất ngươi, mắt nhìn ngươi không thèm chớp kìa. Hoàng Phủ Cần nghe tiếng cười liền nhìn qua, thân thiết nhìn Tô Mạt, làm mặt Tô Mạt đỏ rực. Cô việc nghiêng người, lôi kéo Bùi Bảo Khương đi nhảy dây. Bùi Bảo Khương lại ở lại vỗ tay, hấp dẫn mọi người. Ta dạy cho các ngươi khiêu vũ. Tô Hình Nhi do dự, và nha đầu cũng do dự, dù sao khiêu vũ mà bị chủ mẫu phát hiện, nhẹ thì ăn mắng, nặng thì bị đánh. Bùi Bảo Khương vẻ mặt khát vọng nhìn Tô Mạt. Mạt Nhi muội tử, người theo giúp ta đi. Tô Mạt nhìn Hoàng Phủ Cần, hắn hơi cười, cũng không có vẻ gì phật ý. Được rồi, ta Tô Mạt liền liều mình bồi quân tử. Bùi Bảo Khương cao hứng ôm cô nhảy dựng lên, cũng không thèm nghe Tả tiểu thư khuyên. Đúng lý hợp tình. Tả tỷ tỷ, chúng ta tự mình chơi đùa, cũng không có người ngoài, huống hồ mới còn nhảy với Mạt Nhi mà. Tiểu thư lắc đầu, nhìn đại tiểu thư cười. Nàng ta y như con khỉ con, không được ngoan hiền như Mạt Nhi của muội đâu. Đại tiểu thư quay đầu nhìn về phía Tô Mạt cười. Mạt Nhi là tự hào, là kiêu ngạo của cô. Cô cảm ơn ông trời đã ban cho cô vị tiểu muội đáng yêu như vậy. Nhìn muội ấy vui vẻ, làm cho tâm tình khổ sở khi đối diện với Tả tiểu thư của cô cũng nhạt bớt không ít. Tả tiểu thư gả cho thái tử không phải do bản thân cô ta quyết định, mà là do lệnh của hoàng đế cùng cha mẹ cô ấy. Trong chuyện này cô ấy không có lỗi, cho nên cô cũng không thể vì vậy mà giận chó đánh mèo. Một khi Tả tiểu thư đã thật tâm muốn kết bạn với cô, cô cũng không thể mang tâm tư xấu xa mà đối mặt với cô ấy được. Nghĩ thông suốt, đại tiểu thư để quần cờ xuống, lôi kéo Tả tiểu thư đứng lên. Chúng ta cũng tham gia đi, chơi cờ phí đầu óc. Nói xong nắm Tả tiểu thư chạy tới, gia nhập đội ngũ nhảy dây. Thấy đại tiểu thư đến, một ánh mắt thâm thúy nhìn cô cười. Tháo châm cài xuống đi, nếu nó có rớt xuống đất thì uổng lắm. Minh Nguyệt cùng vài nha đầu khác đi tới giúp hai tiểu thư tháo bớt trang sức nặng nề, lại dùng dây cẩn thận cột gọn tóc cho hai cô. Những chiếc đèn cung đình hoa lê chiếu ánh sáng lên khuôn mặt thanh xuân của hai cô, rọi lên làn váy, ánh sáng ảo diệu làm cho các cô bồng bềnh như hoa tiên hạ phàm. Đại tiểu thư cùng Tả tiểu thư hàng ngày ít chơi đùa nên mới nhảy vài cái đã thở hổn hển. Đại tiểu thư còn vô ý đạp phải ống quần của mình, xém chút nữa té lăn xuống đất, cũng may có Cổ Thái nhanh tay đỡ kịp. Hai má Tô Nhu Nhi ửng đỏ, vội cảm ơn. Cổ Thái nói: thấy các nàng ấy kêu vũ hay như vậy, quê của ta ở, nam nữ còn có thể nhảy chung với nhau nữa. Đại tiểu thư kinh ngạc: nhảy chung? Cổ Thái chăm chú nhìn cô, đôi mắt lấp lánh như pha lê. Hắn nhảy mẫu cho các cô xem thử, suốt thời gian nhảy mắt không hề rời khỏi Tô tiểu thư. Đại tiểu thư vẫn vô tình không phát hiện, say sưa theo điệu nhảy cùng với Tả tiểu thư liên tục khen hay. Bên kia Bùi Bảo Khương cũng say sưa nhảy với Tô Mạt, kiềm kết các cô cũng trốn không thoát với lý do: tiểu thư các ngươi cũng tham gia, lý nào các ngươi được đứng ngoài, muốn tạo phản sao? Kiềm kết còn lầm bầm hai câu thì mới ngoan ngoãn nghe lời. Hồng Anh lúc nhỏ cũng hào phóng, dĩ nhiên ủng hộ hết mình. Chương 1185. Kỹ thuật cao siêu. Tô Mạt kinh ngạc phát hiện vị Bùi tiểu thư này vũ khí không tầm thường, hơn nữa không giống cách nhảy cổ đại cho lắm. Cô ta đem cách nhảy của cổ đại kết hợp khá nhuần nhuyễn với kiểu nhảy không các hiện đại là mấy, uyển chuyển tinh tế, thậm chí làm cho Tô Mạt càng kinh ngạc là cô thế nhưng còn có thể cố ý lắc mông, bụng và vai. còn đem rất nhiều điệu vũ dân tộc dung nhập vào nữa. Cô theo bản năng hỏi: Bùi tỷ tỷ, lúc trước tỷ ở đâu? Bùi Bảo Khương thuận miệng: Từ Châu. Tổ Mạt kiểm tra trong đầu vị trí cô vừa nói xong mới hỏi lại: Tỷ nhảy giỏi như vậy, có phải do tổ mẫu tỷ tìm người về dạy tỷ không? Bùi Bảo Khương hơi khựng lại, sau đó cười lấp liếm: Muội không biết đâu, trước đây tỷ bướng bỉnh lắm, tổ mẫu sao quản nổi, tỷ làm người vui rồi cải trang thành nam hài chạy ra ngoài chơi. Cái gì thanh lâu, hồng lâu, hoa lâu, câu lai viện ta đều đi qua cả, thuyết thư khiêu vũ, hát hí khúc, sướng khúc, không cái gì tỷ không thấy qua. Cả hát khiêu vũ hay, tỷ liền lén học, tỷ còn đi qua Dương Châu, Tô Châu, nơi đó có thiệt nữ nhân, người Hồ tứ phía Tây tới, mũi cao, mắt đẹp nữa. Mấy người đó múa rất giỏi, nên tỷ đi học. Tỷ giỏi lắm nha, cái gì nhìn qua một lần là thuộc ngay. Cái khác không nói, nhưng kiều vũ ca hát, nhìn qua một lần, tuyệt đối không quên. Tô Mạt gật đầu cười: Điểm này muội công nhận. Bùi Bảo Khương nắm tay Tô Mạt nghiêm trang: Mạt nhi muội tử, tỷ nói muội biết, tuy bây giờ muội còn nhỏ, chưa thấy có vóc dáng, nhưng tỷ dám chắc, sau này khi muội lớn hơn, vóc dáng chắc chắn rất mê người, lúc đó tỷ sẽ dạy muội múa, bảo đảm tề vương điện hạ chết mê chết mệt, không bao giờ thèm tơ tưởng nữ nhân khác đâu. Tô Mạt bật cười, Bùi Bảo Khương trừng mắt nhìn cô: Muội cười gì chứ, không tin phải không? Tỷ nói muội biết, nam nhân bọn họ thích nữ nhân của mình thanh thuần, nhưng trong lòng họ đều hướng về hồ ly tinh, cho nên muội cứ đoan trang trước mặt người khác, nhưng cứ việc làm hồ ly tinh trước mặt hắn đi. Tô Mạt đỏ mặt, ho khan một tiếng, lén nhìn thì thấy Hoàng Phù Cẩn tựa tiếu phi tiếu xem cô. Cô bừng tỉnh, thì ra nãy giờ các cô nói gì, Hoàng Phù Cẩn đều nghe được hết. Cô vội đi lên bịt miệng Bùi Bảo Khương, ý bảo cô đừng nói nữa. Sau này muốn nói, thì nhân lúc đi ngủ không có ai hãy nói, đừng ở ngoài mà nói mấy lời này. Bùi Bảo Khương thấy Tô Mạt tuy có bịt miệng mình thật nhưng không phủ nhận lý luận của mình, nhất thời giống như tìm được tri âm, trong lòng thích thú liền nghe theo Tô Mạt. Tô Mạt nhớ tới một chuyện, bèn nói với Bùi Bảo Khương: Nếu tỷ muốn giỏi như vậy lại thích dạy người khác, hay là sau này muội nhờ mời tỷ ra ngoài chơi, thuận tiện nhờ tỷ giúp đỡ, tỷ đồng ý nha. Bùi Bảo Khương vui mừng: Được, ta còn ước gì mình đừng về nhà đây. Tô Mạt chỉ mặt sau: Chỗ đó có một sân khấu do muội nghĩ ra, có 3 tầng, ở giữa là vũ đài, có thể diễn kịch, hát hí khúc, múa đều không thành vấn đề. Nếu hoàn thành có thể chứa hơn 1.000 người. Tòa nhà đó cô mới tiến hành được phân nửa diện tích mà thôi, phần còn lại cũng cần tới mấy chục mẫu đất. Cô đang tiếp tục mở rộng, hoặc là đổi, hoặc là mua. Chỉ cần có đất, rất nhanh sẽ hoàn thành, thợ tốt ở kinh thành không thiếu. Bùi Bảo Khương mở to hai mắt nhìn cô như nhìn dã nhân. Muội nửa ngày cũng không nói tiếp được, cô ta lập tức sửa miệng: Được, chỉ cần muội tin tưởng, tỷ sẽ tận hết sức mình. Tô Mạt mím môi cười khẽ: Quyết định như vậy đi. Bùi Bảo Khương nói: Ngéo tay làm chứng, bất quá muội phụ trách giải thích với cha mẹ tỷ. Tô Mạt gật đầu: Dĩ nhiên. Cô rất thích giao thiệp với các quan viên hoặc phu nhân của họ, vì mọi việc khá dễ dàng, chỉ có người không động lòng tham mới khó mà thôi. Trong lòng Bùi Bảo Khương hết sức vui, nên tiếp tục lôi kéo mọi người nhảy múa. Nhưng múa một hồi thấy không có nhạc thì mất hứng, liền lấy tay làm loa la lên: Tề vương điện hạ, Tô nhị tiểu thư, các vị có ai biết đánh đàn thổi tiêu không? A Cổ Thái xung phong nhận việc: Ta biết đánh trống. Nói xong liền sai người kia nhạc cụ đến, đàn, sáo, trống đều có đủ, ai thạo thứ nào thì cầm thứ đó. Các nha hoàn thêu thùa thì giỏi, nhưng đàn sáo thì chịu thua. Tô Việt tiến lên lấy ống tiêu: Thứ này ta mới học được, để ta thử cho. Hoàng Phù Cần nhìn Tô Mạt, nếu cô muốn học múa, hắn không thể ngồi không. Trước đây sư phụ có dạy ta đánh đàn, lâu rồi không đụng tới, không biết có như xưa không. Nói xong, nằm ngón tay lướt trên dây đàn, âm thanh mát lạnh vang lên, ngay cả những người không hiểu gì về âm nhạc cũng nghe đến ngơ ngẩn. Tiểu thư khen Tề Vương điện hạ khiêm tốn, tiếng đàn này không phải là bậc kỳ tài thì rất khó phát ra, nhưng Hoàng Phủ Cẩn tự biết năm đó học đàn chẳng qua là vì tu luyện nội công, cái gì ngự khí, hiếm khí, tiêu âm đều là công phu có thể giết người. Bùi Bảo Khương muốn một khúc Túy Hoa Tâm, sau đó tự mình khởi vũ dưới ánh đèn, cô như cánh chim nhỏ tự do nhẹ nhàng bay bổng, kỹ thuật cao siêu, bước nhảy phối hợp chặt chẽ theo tiếng nhạc. Khi khoan kỳ nhặt, lúc thì thanh thuần, lúc lại quyến rũ động lòng người. Mà tiếng đàn dường như thản nhiên, lại cũng không thầm làm theo ý mình, phối hợp nức nở truyền miên tiêu âm, ngược lại càng thêm kinh diễm. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người lâm vào say mê, thật lâu mới thoát ra khỏi những dư âm khúc vũ cùng tiếng đàn ma thuật như vẫn còn quanh quần. Tờ mà xem đến nhập thần, không tự chủ được cũng qua tần múa chay mấy lượt. Trí nhớ cô khá tốt, Bùi Bảo Khương vũ một lần nhưng cô cũng nhớ kỹ. Bùi Bảo Khương thấy cô xoay eo phất tay áo theo tư thế bái nguyệt thì kinh ngạc không thôi, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mạt Nhi muội muội, tư thế này tuy tỷ quen múa nhưng cũng không có được cái thần vận này, tỷ muốn muội không, xin muội hãy để tỷ dạy muội nha. Tô Mạt không dự đoán được, bọn họ đều nhìn cô, Quận Bách dừng lại, lắc đầu như chống bỏi. Ta sẽ không vũ, ta chỉ tùy tiện múa chơi thôi. Bùi Bảo Khương mặc kệ, cô nhất định phải đào tạo mầm non này. Cô lắm tay Tô Mạt, quay đầu nói với Tô Việt. Nhị thiếu gia, tâm lý ngươi u ám, thổ điệu thê lương như vậy, nếu không có Tề Vương điện hạ giúp ngươi, ngươi đều làm chúng ta khóc hết. Tô Việt xấu hổ, kỳ thật cuộc sống hắn không bi thương lắm, nhưng lúc thổi tiêu không hiểu sao lại không khống chế được, thổi ra âm điệu buồn như vậy. Bị Bùi Bảo Khương nói trắng ra, hắn cũng không che giấu, thì lễ nói lời cảm tạ. Còn thỉnh Bùi tiểu thư chỉ giáo nhiều hơn. Lúc này lão phu nhân phái người đến, nói sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai còn có một ngày thú vị. Mọi người thấy trời cũng không còn sớm, vội trở về phòng nghỉ. Lúc Tô Mạt đi đến góc hành lang thì nghe Hoàng Phủ Cần kêu cô, liền làm cho Kim Kết cùng Bùi Bảo Khương các cô đi về trước. Bùi Bảo Khương cười hì hì. Muội đi đi, tỷ sẽ không chê cười đâu. Tô Mạt giận trừng mắt nhìn cô vội chạy qua, Bùi Bảo Khương hắc hắc cười với Kim Kết. Mỗi ngày ở cùng một chỗ còn như vậy, thật sự là buồn nôn, sao ngươi chịu được? Kim Kết cũng gật đầu cười trộm cùng Bùi Bảo Khương nói. Hoàn hảo nô tỳ, công lực thâm hậu. Bùi Bảo Khương lại nói. May mắn người không thẩm mến Tề Vương, nếu không liền thảm đấy. Kim Kết khoát tay, thật lòng. Bùi tiểu thư, nô tỳ nói cho người hay, Tề Vương điện hạ cũng chỉ có tiểu thư. Ngoài người ra, ngày ấy không hứng thú với nữ nhân nào hết. Cho nên mọi người đừng thích hắn, nam nhân tốt đâu hiếm đâu. Bùi Bảo Khương cũng dùng sức gật đầu. Cô đã sớm nghe qua danh tiếng của Tề Vương, cũng biết trong kinh thành có rất nhiều nữ nhân thầm mến hắn. Nói lúc hắn mặc áo giáp cưỡi ngựa trở về rất uy phong, giống như thiên thần, làm cho người ta hồn diều phách lạc. Nhưng sau khi gặp hắn, Bùi Bảo Khương cảm thấy Tề Vương bây giờ không giống trong tưởng tượng chút nào. Cô lại nghĩ đến tương lai, về sau cô sẽ tha hồ làm theo ý mình thì vui vẻ không thôi. Kích động không có ý ngủ, lôi kéo Kim Kết bỏ chạy. Bên kia, Tô Mã chạy đến trước mặt Hoàng Phủ Cận, cười hì hì nhìn hắn. Tĩnh điện hạ, mọi người đều đi nghỉ, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu. Hoàng Phủ Cận mỉm cười, sang tay ôm cô bay lên không trung, mũi chân hạ xuống hòn Giả Sơn làm điểm trụ, tùng mình biến mất trong bóng đêm. Hắn ngồi ở trên nóc nhà, lấy ra một viên Dạ Minh Châu để kế bên, lại để Tô Mạt ngồi lên chân mình, nhẹ giọng hỏi: "Mạt Nhi, muội còn giữ Kim Liên không? Có ai còn nhớ Kim Liên không? Vật tỏ tình của chàng cần." Tô Mạt liền lấy một chiếc túi hương trong cổ áo ra, Kim Liên ở trong đó, cô đem hương túi để vào tay hắn. Tìm Hoàng Phủ Cẩn đập liên hồi, chiếc túi này mới vừa từ trong người cô lấy ra, còn lưu lại hương thơm của da thịt, mang theo nhiệt độ cơ thể cô. Hắn thật cẩn thận đem Kim Liên lấy ra. Trong bóng đêm, Kim Liên phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Hoàng Phủ Cẩn truyền nội lực vào đó, Kim Liên phát ra ánh sáng càng rạng rỡ hơn. Giống như cất chứa một lực lượng thần bí, Kim Liên chậm rãi nở rộ thành bông hoa tám cánh. Tô Mạt ngờ ngạc nhìn, rất thần kỳ, vật này được chế tác từ thứ gì đây? Nguyên lý vận hành của nó là gì? Cô rất muốn có thêm một cái nữa, có cấu tạo giống như vậy. Xuất phát từ tư duy quán tính, Tô Mạt theo bản năng đã muốn nghiên cứu. Hoàng Phủ Cẩn lại đem tay cô bọc lên Kim Liên, đem nội lực rót vào cơ thể cô, thúc giục nội lực cô vận hành. Mạt Nhi, vận công theo ta đi. Âm thanh của hắn ôn nhu mà kiên định, cho cô cảm giác an toàn. Tô Mạt đem nội lực của mình vận hành theo hắn, lại phát hiện cỗ nội lực do tu luyện thông thiên bí quyết nhưng phấn kích muốn hoạt động. Cô nhịn không được. Cẩn ca ca, cổ khí kia của muội làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Cẩn nhẹ nhàng. Trước thì mặc kệ, xem nó có phản ứng gì không. Nếu nó muốn làm theo, liền dẫn đường nó. Không đi theo liền tạm thời mặc kệ đi. Tô Mạt ừ một tiếng nhắm mắt, tập trung tinh thần cảm nhận cỗ lực kia. Dần dần cô cảm thấy được nội lực của mình mạnh hơn nhiều. Đi hết vòng nhỏ, thêm một vòng lớn, cỗ lực lượng kia của mình cũng bắt đầu chuyển động theo, di chuyển theo nguồn nội lực ban đầu. Cho đến khi nguồn nội lực ban đầu vận hành được 5 vòng lớn, cỗ lực lượng nọ mới xong một vòng nhỏ. Hơn nữa sau khi đi xong, nó hoàn toàn bất động. Dù Tô Mạt có nhúc nhĩnh cỡ nào, nó cũng không thèm đếm xỉa tới cô nữa. Tiếng Hoàng Phủ Cẩn vang lên. Tốt lắm, có thể thu công. Tô Mạt kinh nghỉ phát hiện, nội lực của cô thế nhưng tăng lên 3 thành. Này thật quá lợi hại, tương đương cô luyện công trong 2 năm. Tu luyện nội lực mà nói, lúc mới bắt đầu sẽ cảm thấy nó tiến bộ rất nhanh. Nhưng qua thời gian, nó càng ngày càng chậm. Đến một lúc nào đó, cơ hồ không nâng lên được nữa. Đương nhiên hiện tại Tô Mạt công lực còn thấp, tự nhiên là cảm giác rõ ràng. Cổ nội lực này, Hoàng Phủ Cẩn cảm giác được nhưng lại không cảm nhận được cỗ nội lực do cô tu luyện, thông thiên bí quyết, nên hắn mới hỏi cô về nó. Tô Mạt cẩn thận nói. Nội lực là nóng hầm hập, nhưng cỗ lực lượng kia lại cảm thấy hơi lạnh, hiện tại không có cảm giác. Hoàng Phủ Cẩn nói. Vậy cứ theo lẽ thường tu luyện, phòng trừng muốn tích lũy đến trình độ nhất định mới được. Tô Mạt gật đầu. Triệu tiên sinh cũng không biết đâu, hắn bảo khi hắn chỉ mới học xong cách vận hành là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Vụ việc về sau hắn sẽ không quản. Triệu tiên sinh kỳ thật còn trẻ nhưng lại muốn cáo lão hồi hương. Hoàng đế không đồng ý, liền bảo ông ta để ý việc học tập cho các hoàng tử. Tô Mạt hoài nghi, hắn vì tìm truyền nhân của thông thiên bí quyết, này tìm được rồi nghĩ lưu lại. Hơn nữa đã lâu rồi hắn không cho cô gặp. Nói là không nên, hắn xem bói, muốn cô như vậy. Tô Mạt xem chẳng qua là mê tín, sư phụ cũng muốn tuân thủ, cũng chỉ muốn hắn tốt đẹp. Hoàng Phủ Cẩn tùy tiện cầm một mảnh mái gói đưa cho Tô Mạt. Nàng xem. Tô Mạt đánh giá một chút, yên lặng vận công, giơ tay chém xuống, mái ngói bị chém gãy. Cô vui vẻ nhấn lông mày đắc ý. Tĩnh điện hạ, khá tốt. Hoàng Phủ Cẩn nhấn mày cười yếu ớt. Khá tốt. Nói xong nhặt mảnh ngói lên, miết nhẹ một cái, mái gói đã muốn hóa bột mịn, bay theo làn gió. Tô Mạt trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Phủ Cẩn cười. Chỉ cần nàng kiên trì, có Kim Liên giúp, có thể còn lợi hại hơn ta. Tô Mạt há miệng thở dốc, tiến vào lòng hắn, ôm cổ hắn xấu hổ. Ta có thể không cần học không? Các ngươi đều lợi hại như vậy, chẳng lẽ ta nên học nữa sao? Hoàng Phủ Cẩn nghiêm túc. Phải học, người khác lợi hại cũng không thể thay thế nàng. Dù ta có lợi hại, nhưng không phải lúc nào cũng chiếu cố nàng được. Huống hồ nàng ham vui, chạy đông chạy tây, hắn chiếu cố không đến.

Tao bất quá kinh nghiệm nhiều, xem nhiều, bao nhiêu năm cao vũ. Kỳ thật theo tao Tô tiểu thư, nếu chăm chỉ hào hỏi thì lợi hại hơn ta nhiều. Nhưng cô không hứng thú, không chịu khuyên tâm học vũ đạo. Tô Mạt cười nhìn cô. Bảo Khương tỷ tỷ, nếu ai cưới ngươi thật đúng là hạnh phúc chết mất. Tỷ xem, tỷ nội tâm đơn thuần, lại quyến rũ tự nhiên, hồ ly tinh tận xương. Bùi Bảo Khương đỏ mặt, tuy rằng không nội liễm, nhưng dù sao cũng có nam nhân đâu. Cô đuổi theo Tô Mạt đùa giỡn. Đúng lúc này, đại tiểu thư cho người đến tìm cô. Tiểu thư, từ đại nhân phái người đem tỷ đệ Phương Oánh đuổi về đây. Tô Mạt ngẩn ra, nói với Bùi Bảo Khương. Tỷ ở trong này, ta đi nhìn xem. Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Việt cùng cô đi ra ngoài xem sao lại thế này. Bọn họ đứng ra một chút, không có tiến lên. Tề Tú Hữu không có tới, hắn tự nhiên không có mặt mũi. Hắn phái thủ hạ tới, người nọ thực cao ngạo. Đại nhân chúng ta nói, nếu thích khách đã tìm được rồi, thì cũng không khó xử bọn họ, đuổi về đây. Nói xong liền chắp tay cáo từ. Tô Mạt liếc mắt nhìn Phương Oánh cùng Phương Vũ. Phương Oánh sắc mặt nghiêm nghị, tuy rằng trên mặt còn chảy ra, nhưng nhìn giống như không có chịu ủy khuất gì, thật bình thản. Vẻ mặt Phương Vũ giận dữ, hoặc là nói. Hắn lạnh lùng nhìn cô, Tô Mạt liền thu hồi tầm mắt. Có tâm muốn nói hai câu, ngẫm lại vẫn là quên đi. Hắn bất quá là chạy đi thôi, cũng không có gì. Nói đi nói lại, Tề Tú Hữu cũng không phải thật sự rơi đài. Với cá tính của hoàng đế sẽ tuyệt đối không trực tiếp đem tả tướng đánh hạ. Hơn nữa, với thế lực của tả tướng, muốn hạ cũng không dễ. Chỉ có thể nói là gió đông áp gió tây áp lại gió đông. Cô chủ động, Lưu thị vệ kia lại ăn cơm. Sai người dẫn hắn cùng các huynh đệ dùng cơm, mỗi người đưa hắn lễ vật, nước hoa hoặc đồ trang điểm, cho bọn họ giữ lại hoặc đưa cho con dâu, người trong người, mẫu thân hoặc muội tử. Tô Mạt tin tưởng vững chắc rằng những việc nhỏ càng dễ ảnh hưởng đến lòng người, cho nên trừ bỏ địch nhân, phái trung gian, cô đều lấy đoàn kết cùng mượn sức vì chủ. Cô dày người hướng Phương Ánh cười. Bọn họ không làm khó các ngươi chứ? Phương Ánh thì lễ. Có tiểu thư lên tiếng, bọn họ tự nhiên không dám. Cô hướng ý bảo Phương Vũ thỉnh an Tô Mạt. Phương Vũ cắn môi, tức giận nhìn chằm chằm Tô Mạt. Tô Mạt nhướng mày, cười cười. Bọn họ khi dễ ngươi sao? Phương Vũ biến sắc, đôi mắt sáng đen bóng ẩn ẩn như có cái gì đó muốn chảy ra, sắc mặt lộ ra nồng đậm bi thương. Ta tưởng bọn họ mang ngươi đi, về sau có gặp quan quân cũng không cần trốn tránh. Có thể đi trên đường đi dạo, hương lầu cũng có thể đi. Phương Oánh vội nói cảm tạ. Tô Mạt liền bảo bọn họ đi rửa mặt thay quần áo rồi ăn cơm. Cô mím môi thở phì phì, mình sao mà giống như làm sai, thật giống xin lỗi bọn họ, còn giải thích nhiều như vậy, thật là... Hoàng Phủ Cần không biết đứng sau cô từ bao giờ, ôm đầu vai cô, nhận giọng nói. Muội không có sai, nếu trách lầm họ chỉ là người ngoài, nếu có gì sơ sẩy thì hại chính là mọi người. Tô Mạt trầm rãi gật đầu, loại người biết rõ cứu một người sẽ hại chết một nhà, một bộ tộc, một thôn, hại người vẫn đúng tình hợp lý, nói cứu người, cô không phải loại người đó, cô hy vọng tỷ đệ Phương Oánh thật sự đáng để cô bảo hộ. Buổi chiều hôm đó, Bùi phu nhân cùng cô là Bùi Bảo Duệ tự mình đến đón nữ nhi cùng Tả tiểu thư trở về, bái kiến lão phu nhân, đưa lễ vật tạ ơn, lại biểu đạt lòng biết ơn cùng xin lỗi. Sau đó liền mang theo nữ nhi trở về. Trước khi trở về, bên ngoài vườn hoa, làm lễ nói với Tô Mạt. Đa tạ Tô tiểu thư, làm phiền tiểu thư rồi. Tô tiểu thư tính tình thiên chân, còn trẻ có thể tùy tâm sở dục, nhưng tiểu nữ lại không có tư cách này. Tô Mạt cảm thấy Bùi phu nhân không thực sự thích mình, giống như mình làm hỏng nữ nhi của bà ta. Bà cô nhận ra Bùi phu nhân là điển hình của loại phu nhân bảo thủ, tuân thủ phụ đức cổ đại của nữ nhân. Cô đem tam tổng tứ đức trở thành tiêu chuẩn đạo đức cả đời, ăn vào tận xương tủy, cẩn thận chấp hành. Các cô không dám vi phạm chút nào, cũng bắt buộc nữ nhi của mình phải tuân thủ theo tiêu chuẩn ấy. Tiểu thư nhà khác làm không được. Các cô không quen nhìn, nhưng mà cũng không xen vào, cũng sẽ không quản. Ở trong lòng Tô Mạt, Bùi phu nhân biến thành kẻ hai mặt. Tuy trên mặt cô luôn tươi cười, đãi khách,

Nhìn xe của Tô Mạt, Kim Kết đành phải nói lại với Tô Mạt. Tô Mạt nghĩ liền xuống xe, đi đến trước mặt bọn họ. Người muốn đi theo về kinh sao? Phương Vũ nhíu mi, cắn chặt quai hàm, bộ dáng tức giận lại có chút ủy khuất. Ánh mắt tựa như ngọc lưu ly trong suốt. Phương Oánh hấp tấp thì lễ với Tô Mạt. Tiểu thư, Tiểu Vũ phát hỗn thôi, ngài đi nhanh đi, đừng làm chậm trễ thời gian nữa. Phương Vũ lại trừng mắt với Tô Mạt, trong mắt đầy cảm xúc. Tô Mạt thở dài. Tốt lắm, ta cho người xin lỗi, không nên làm cho tể tứ mang vác ngươi đi. Nhưng hộ tịch có vấn đề. Này các ngươi quay lại vườn hoa, cùng la mẹ giống nhau, vài ngày nữa có thể đem văn thư đến. Thực tế trong lòng cô cũng hoài nghi, vì sao bọn họ có thể thống khoái mà đuổi về. Thật sự là thích cách tìm được rồi sao? Huống hồ tể tú hữu cũng không phải vì thích cách mới bắt hai người họ đi. Nhưng cô cũng không nhiều lời, chỉ xem phản ứng của bọn họ. Phương Oánh vui mừng tạ ơn, lại trấn an đệ đệ, cho hắn giải thích. Tô Mạt thấy Phương Vũ bất động, nhìn hắn nói. Người cảm thấy bị hèn hạ, thương tổn tự tôn, cho nên muốn rời đi phải không? Bị nói trúng, Phương Vũ cắn môi, không có phủ nhận, bởi vì muốn phân biệt môi ngữ của cô nên ánh mắt phá lệ chuyên chú, thần sắc tức giận vơi đi nhiều. Tô Mạt cười. Đừng không chịu nổi ủy khuất như vậy, nhân sinh trên đời không phải lúc nào cũng được như ý, không ai điều gì cũng nhân nhượng ngươi, người khác cũng không có nghĩa vụ cái gì cũng làm theo ý ngươi. Nói xong cô giơ mi lên, xoay người lên xe. Phương Vũ tức giận đến mũi phồng lên, a a hai tiếng rồi xoay người chạy đi. Phương Oánh đuổi theo hắn. Tiểu Vũ, người nhất định cáu kỉnh muốn rời đi, nhưng sau khi rời khỏi chúng ta phải làm sao? Lại bị người khác khi dễ sao? Tô tiểu thư tuy rằng không phải thực để mắt tới chúng ta, nhưng không giống lũ người xấu khi dễ chúng ta. Kim Kết lắc đầu, đi theo Tô Mạt. Một hồi đến kinh thành, Tô Mạt muốn đi Hương Lâu xem trước, còn phải xem mặt tiền nào thích hợp cho cửa hàng mới. Hương Lâu là nơi mà những khách hàng xa hoa, điểm tâm của cửa hàng có thể toàn hương vị của đất kinh đô. Tửu lâu, rượu, trà, đồ ăn ở kinh thành đều là thượng phẩm. Tô Mạt cũng không muốn cùng họ cạnh tranh, bởi dù sao họ cũng có kinh nghiệm, căn cơ cùng sự thông minh. Bọn họ mua hương liệu thượng đẳng của Hương Lâu, sau đó pha ra, đun với nước trà hoa, so với trước phong phú hơn nhiều. Chương 1198, hôn sự của đại ca. Cho dù đích thân Tô Mạt làm, cũng tự nhận không bằng, không tốt bằng, vì thế việc này tạm cho qua. Tính toán một chút, tìm cửa hàng, trang hoàng, cho trưởng quầy tin tưởng, huấn luyện tiểu nhị, huấn luyện đầu bếp tin cậy, tính toán đầu ra đấy, ít nhất cũng non nửa năm, dù sao mọi chuyện cũng không đơn giản. Tô Mạt phân công xuống dưới, A Lý phụ trách âm thầm đi tìm kiếm đầu bếp tin cậy. Trường quầy tiểu nhị yêu cầu gia thế trong sạch, làm người đôn hậu trung thanh, chưa từng cùng người không đứng đắn giao hảo. Kiểm kết cùng Lăng Nhược đi tìm nữ đầu bếp khéo tay, bọn A Lý đi khắp hang cùng ngõ hẻm hỏi thăm, sau đó các cô đi khảo sát. Lưu Hòa tính tình khiêu thoát sáng sủa, phụ trách đi tìm mặt tiền cửa hiệu. Lưu Vân tính tình trầm ổn, làm người ôn hòa, phụ trách chỉnh hợp tin tức. Tô Mạt an bài ổn thỏa, sau đó ngày ngày vẫn thảnh thơi như cũ. Đi tể vương phủ chơi đùa, cùng Diệp Chi Vân đánh tát cái, học trộm của hắn chúc điểm tâm, cùng hoàng phủ cần làm bánh kem cho hắn nếm thử. Đảo mắt đã đến tháng tư. Hoàng đến cùng Hoàng Quý Phi vừa làm mẫu đơn yến, mời Tô Phu Nhân cùng Tô Quốc Công đến dự, Thái tử Tô Chỉ, An Bình Công Chúa, Tô Mạt cùng nhau phụng bồi. Sau đó hoàng đế liền nói đến hôn sự, ban hôn cho Tô Chỉ cùng An Bình Công Chúa. Yến hội qua đi, Khẩm Thiên giám tra ra ngày tốt. Trong lúc này, Tô gia đang vội an bài mọi chuyện, sau đó chỉ đợi ngày tốt liền thành hôn. Lão phu nhân rất cao hứng, vì hoàng đế gả công chúa cho quốc công phủ mà không phải lập phủ công chúa, xem như cho Tô gia mặt mũi rất lớn, như vậy sẽ không hạn chế con đường làm quan của Tô Chỉ. Nói như vậy, nếu tuyển phò mã, đi công chúa phủ thành hôn thì phải là phò mã đô úy, chức quan mãi mãi là như vậy. Mà hoàng đế cho An Bình công chúa gả qua, vốn không có lấy hoàng gia áp chế, cho nên con đường làm quan của Tô Chỉ vẫn rộng mở.

Bùi Bảo Khương cảm thấy với tính cách và giao tình của cô với Tô Mạt, hẳn là nên nói thẳng ra. Nhưng mà thực sự quá tức thực, cô cắn môi không biết nên làm gì bây giờ. Tô Mạt để Tỷ Tỷ ngồi nghỉ một lát, cô đi qua nhìn xem, Kim Kết cũng thấy cô. Bùi tiểu thư, ngài rốt cuộc sao vậy? Ấp á ấp úng, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Bùi Bảo Khương không nhịn được, cầm tay Tô Mạt nhìn quanh, các tiểu thư khác đều cùng Tả tiểu thư nói chuyện, cách khá xa, chắc là không nghe thấy. Cô lấy dũng khí hỏi. Mạt Nhi, Tỷ Tỷ muội có phải hay không? Có phải hay không cùng Thái tử điện hạ thật sự? Có phải thích Thái tử điện hạ không? Tô Mạt cùng Kim Kết ngẩn ra liếc mắt nhìn nhau, Kim Kết giơ tay phủ nhận. Không, làm sao có thể? Đại tiểu thư chúng ta muốn cùng Tần công tử. Đại tiểu thư? Mấy người vừa quay đầu đã thấy đại tiểu thư xoay người tránh ra. Màu lam nhạt trên váy cô thấp thoáng ngày càng xa. Tô Mạt ý bảo Kim Kết đuổi theo. Bùi Bảo Khương lập tức cảm thấy là do mình. Đại tiểu thư cũng không phải người vô tâm. Đối với tiểu thư khuê các, tùy tiện ái mộ nam nhân là ảnh hưởng đến khuê dự. Cô cứng họng. Mạt Nhi, ta không phải. Tiểu thư, lúc này một âm thanh cứu cô. Cô chỉ vào Lăng Nhược phía sau Tô Mạt. Mạt Nhi, nhà đầu nhà muội tìm muội. Tô Mạt quay đầu nhìn Lăng Nhược, Bùi Bảo Khương chạy đi. Lăng Nhược thấp giọng. Tiểu thư, bệ hạ đang chờ người về. Tô Mạt kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Nhược hơi vuốt cằm thấp giọng. Là chuyện phía nam, vài vị điện hạ còn có quốc công, Tả tướng cùng Tả đại nhân đều bị truyền. Tô Mạt lập tức tìm Tả tiểu thư cáo tử, lại thỉnh cô bồi An Bình công chúa. Tả tiểu thư biết cô ngự thư phòng, không phải dễ dàng có thể chạy ra ngoài. Đến đây đủ đắp, cho cô mặt mũi, tự mình tiễn cô ra xa. Tô Việt vừa cùng đại tiểu thư đến cáo tử, muốn cùng Tô Mạt rời đi. Tả tiểu thư thấy sắc mặt đại tiểu thư tái nhợt, thần thiết hỏi có muốn thỉnh thầy lang hay không. Đại tiểu thư lắc đầu, cười cười nói với cô vài câu cát tường, liền cáo từ xoay người lên xe. Bùi Bảo Khương tránh ở phía sau người Tả tiểu thư, áy náy nóng nảy, muốn nói cái gì xong lại ngại ngùng. Lúc này Tô Việt nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, không khỏi dọa cô nhảy dựng. Nhìn hắn ôn hòa như thế, nhưng dùng ánh mắt đó nhìn cô, xem ra cô gặp rắc rối thật rồi. Tô Mạt liếc nhìn Bùi Bảo Khương một cái, hướng cô cười. Bùi Bì Tỷ đừng đa tâm, trong cung có việc, chúng ta về trước. Sau đó cô hướng Bùi Bảo Khương trừng mắt nhìn, Bùi Bảo Khương lập tức hiểu ý. Tô Mạt muốn cô đừng nói chuyện đó, cũng không thể cùng người khác nói. Cô lập tức gật đầu. Trên đường Tô Mạt bảo Kim Kết không cần nói chuyện đó, coi như chưa từng nghe qua. Tỷ tỷ chẳng qua chỉ là xấu hổ trước người khác, cũng may chỉ có Bùi Bảo Khương. Cô không nói loạn thì cũng không có gì, dù sao cũng không có chứng cớ. À thích nói gì thì nói, nhưng cô chỉ muốn đại tiểu thư thoát khỏi tâm lý xấu hổ thôi. Chương 1208. Nên ra tay thì ra tay. Tô Mạt theo chân bọn họ, vừa đi vừa nói chuyện. Đến ngã tư đường, xe ngựa dừng lại. Lưu Vân Lưu Hỏa cùng Hoàng Phủ Cần muốn vào cung, phu xe chờ ở đó. Tô Việt xuống xe hàn huyên cùng Hoàng Phủ Cần vài câu. Không đợi hắn trở về, Tô Mạt đã muốn nhảy xuống cùng hắn lên xe ngựa của Tề Vương Phủ. Hoàng Phủ Cần mặc công phục, áo mãng bào đái, càng phát ra vẻ tuấn tú không tầm thường. Hoàng Phủ Cần đưa cô điểm tâm, hỏi chút chuyện sinh nhật Tả tiểu thư. Tô Mạt vừa ăn vừa đem mọi chuyện nói cho hắn nghe, cuối cùng nói: Thái tử điện hạ tặng Tả tiểu thư một bộ cờ hộp là lục bảo phỉ thúy, quả quả lớn giống nhau. Hoàng Phủ Cần cười: Đó là bảo vật thời tiền triều, thật là chân thẩm. Nàng muốn sao? Tô Mạt cười hắc hắc: Chẳng muốn làm sao? Ta nói cho chàng nghe, đó chẳng phải là tảng đá sao? Chàng đừng có động tâm tư. Tả tiểu thư vừa có bị mất trộm, đó là vụ lớn. Cô cảm thấy cái hòm to như vậy cũng quá xa xỉ. Kiếp trước trang sức của mẹ cũng chỉ có một bộ là phỉ thúy, đó cũng là gì đưa. Cha cũng chỉ mua một cái vòng tay chất lượng bình thường, nhưng trong lòng mẹ thì nó vô giá. Nhớ tới kiếp trước,